Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1149, ẩn nấp Johnny tiên sinh, chúng tôi đã xác nhận được mục đích của đối phương rồi. Nghe giọng nói này trong điện thoại, Johnny vừa mới phát tiết xong hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống trên ghế salon trầm giọng nói, bọn họ đi đâu? Tình hình chi tiết, Johnny tiên sinh, điểm đến trong chuyến hành trình lần này của họ là Kenya châu Phi. Bọn họ đi máy bay à? Johnny nhíu mày một cái, nghĩ thấy nhóm Giang Nguyên đi trực thăng thẳng đến sân bay thì lập tức cau mày trầm giọng nói. Không phải bao máy bay, họ đi bằng chiếc Gulfstream J-65 riêng. Căn cứ theo điều tra, chiếc máy bay này thuộc một công ty ngoại mậu Trung Quốc, nhưng trông có vẻ không phải là một công ty hàng không. Hơn nữa căn cứ theo điều tra của chúng tôi, hai ngày trước đối phương từ một nơi nghỉ mát Nam đảo Trung Quốc bay thẳng đến Paris. Hơn nữa đối phương vốn đặt trước phòng 3 ngày ở khách sạn Four Seasons, nhưng mới ở 2 ngày đã rời đi, hẳn là tạm thời thay đổi hành trình, hơn nữa có thể nhanh chóng có được đường bay như vậy, từ đó có thể thấy, đối phương có lẽ tương đối có thực lực. Nghe đối phương hồi báo, Johnny chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên tia hưng phấn, nói, được, liên lạc với bên Kenya, bảo theo dõi chặt, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đi, rõ chưa? Vâng, Johnny tiên sinh. Sau khi Johnny cúp điện thoại thì đắc ý cười nói, không ngờ mày đem đến cho tao ngạc nhiên lớn như vậy. Hy vọng mày đừng để tao thất vọng. Lúc máy bay đáp xuống sân bay Nairobi, trời đã dần tối. Ở Nairobi lần này họ không ngồi trực thăng mà ngồi trên hai chiếc xe thương vụ lớn tiến vào một khách sạn địa phương ở Kenya. Trong một chiếc xe van đối diện khách sạn, một người đàn ông da đen lúc này đang báo cáo qua điện thoại vô tiếng, mục tiêu đã vào khách sạn. Nhiệt độ Nairobi đã gần 30 độ. Đối với bọn họ mới từ châu Âu đến mà nói thì có hơi không quen, có điều cũng may là nhiệt độ chỉ hơi thấp hơn Nam đảo một chút, cho nên những quần áo được đem từ Nam đảo tới lập tức được trưng dụng. Giang Nguyên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe Diêu Nhất Minh nghiêm túc báo cáo, bên văn phòng thường trú tại Kenya đã chuẩn bị xong 2 con hổ và 4 con hổ con. Ngoài ra bên văn phòng thường trú còn chuẩn bị cho ngài đội vệ sĩ vũ trang 10 người. Vệ sĩ vũ trang, Giang Nguyên nhíu mày một cái, lắc đầu nói, không phải tôi đã nói rồi sao, văn phòng thường trú không cần phải đối đãi đặc biệt với chúng tôi trong hành trình lần này, cũng không cần nghênh đón hay sắp xếp phá lệ gì cả. Cho nên khỏi cần đội vệ sĩ vũ trang này đi. Đây là Kenya, đâu phải Somalia. Hơn nữa hành trình lần này, ngoại trừ sắp xếp mấy con hổ ra, văn phòng thường trú không cần phải sắp xếp đặc biệt gì khác. Ngoài ra điểm đến của chúng ta lần này là bộ lạc Vu Sư. Sau khi tiến vào Thảo Nguyên, tất cả đều có bộ lạc Vu Sư lo liệu, văn phòng thường trú cứ chờ lệnh là được. Vâng, Diêu Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, để cây bút trong tay xuống, nhỏ giọng hỏi, tôi sẽ thông báo với văn phòng thường trú những chuyện khác. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sao, hay là chúng ta đi tham quan công viên quốc gia gần đây trước? Còn cả hồ Naivasha nữa, công viên quốc gia ở rất gần, ngay trong thành phố Nairobi, diện tích cũng hơn 100 km², có lẽ Tiểu Bảo sẽ thích. Ngoài ra hồ Naivasha cũng rất đẹp. Còn là nơi trú ẩn của chim cốc, có lẽ giờ có rất nhiều chim cốc. Trong hồ còn có cá sạo thiên nhiên gì đó, cũng đáng thưởng thức lắm. Là một thư ký, quả thực Diêu Nhất Minh vẫn tương đối ok, anh ta đã chỉnh lý một lượt tất cả tư liệu của chuyến hành trình, sau đó đưa ra vài lựa chọn. Giang Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, khỏi cần đi công viên quốc gia đi. Đợi khi thật sự vào Thảo Nguyên cũng đã đủ cho Tiểu Bảo xem rồi. Còn hồ Naivasha có thể cân nhắc thử, thế này đi, sáng mai xuất phát đi hồ Naivasha chơi một ngày, sau đó trực tiếp đến thung lũng tách dạng lớn, rồi xuất phát đến bộ lạc Vu Sư. Vâng. Diêu Nhất Minh cung kính đáp, mặc dù đã dặn dò văn phòng thường trú ở Kenya không cần sắp xếp gì, nhưng lúc bọn Giang Nguyên xuất phát, trong đội xe đã có thêm 6 chiếc xe, nhìn thấy 3 chiếc SUV sang trọng lao đến, cộng thêm 3 chiếc xe bán tải chở đầy vật dụng. Lúc này Giang Nguyên cũng không khỏi cảm thán, năng lực của ban hậu cần thiên y viện này cùng với quyết tâm nịnh hót của văn phòng thường trú thật ghê gớm. Giang Nguyên từ chối thêm người vào hành trình, nhưng dù như vậy, văn phòng thường trú Kenya ít nhất vẫn tăng thêm 6 người, trong đó có 2 người đến từ Trung Quốc và 4 người da đen bản địa. Rõ ràng, 3 chiếc xe bán tải chở đầy vật dụng đã đủ để mọi người đảm bảo sinh hoạt một tuần lễ mà không cần trở lại thành phố nữa. Hơn nữa 6 tài xế trên 3 chiếc bán tải trên người đều mang theo vũ khí, gần như có thể liệt vào hàng ngũ vệ sĩ. Điều này không hề vi phạm yêu cầu của Giang Nguyên, nhưng lại có thể im lặng làm được nhiều như vậy, Không những Giang Nguyên cũng không thể bới ra bất kỳ vấn đề gì mà thậm chí một chút không vui cũng không tìm ra được. Hồ Navasa quả nhiên tương đối đẹp. Mặc dù Giang Nguyên chưa đến bao giờ, nhưng cũng được coi là nghe tiếng Hồ Navasa đã lâu. Năm đó không ít lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ ở Châu Phi cũng thường chạy đến Hồ Navasa nghỉ phép. Lúc Phan Hiểu Hiểu dẫn Tiểu Bảo Lạch Bạch ra khỏi khách sạn thì cuối cùng đoàn xe cũng xuất phát. Một chiếc bán tải đi trước dẫn đường, Giang Nguyên lái xe chở nhóm Tuyên Tử Nguyệt đi sát theo sau, nhanh chóng tiến về phía Hồ Navasa. Hồ Navasa cách Nairobi không xa, từ phía tây bắc Nairobi đi khoảng 90 cây số, tọa lạc ở trong thung lũng tách giãn lớn. Hồ này hình thành do sự nứt vỡ địa tầng, nam bắc dài 20 km, đông tây rộng 13 km, chỗ sâu nhất 20 m. Mặt hồ cao so với mặt nước biển 1.900 mét, là hồ cao nhất trong thung lũng tách giãn lớn. Hồ Navasa là một trong những hồ nước ngọt đẹp nhất châu Phi, cũng là hồ nước ngọt duy nhất của Kenya. Bên hồ là một bãi cỏ lớn, ven hồ còn có một câu lạc bộ hương thôn. Nước hồ hơi mặn nhưng có thể uống. Trong hồ có cá sạo và cá diếc châu Phi, có hà mã và các loại thủy cầm. Lúc nhóm Giang Nguyên đến hồ Navasa mới chỉ 11 giờ trưa thôi. Sáu vệ sĩ phía sau dĩ nhiên có người đi liên hệ với câu lạc bộ hương thôn gần đó, còn nhóm Giang Nguyên thì ở ven hồ thưởng thức cảnh hồ, nhìn từng nhóm chim cốc trong hồ cùng với những chú hà mã thỉnh thoảng xuất hiện chỗ nước cạn ven hồ nước. Tiểu Bảo tương đối vui vẻ, nhưng vẫn thỉnh thoảng hỏi một câu khiến Giang Nguyên bị đả kích, ba ơi, sao ở đây không có sư tử với hổ? À, cái đó, Tiểu Bảo đừng vội, ngày mai chúng ta có thể thấy rồi. Mọi người ở đây nếm đặc sản cá sạo địa phương. Sau đó đi thuyền dạo trên hồ, thậm chí còn nhờ một ngư dân đưa họ đi tham quan chim cốc bắt cá rồi mới rời khỏi hồ Navasa, đi vào đất liền. Báo cáo, đoàn xe của đối phương đã rời khỏi hồ Navasa, đi dọc theo thung lũng tách giãn lớn tiến về phía trước. Cẩn thận theo dõi, luôn chú ý đến phương hướng của đối phương. Thung lũng tách giãn lớn là dải đứt gãy lớn nhất thế giới, nhìn trên ảnh vệ tinh giống như một vết sẹo cực lớn. Khi họ ngồi trên máy bay vượt qua Ấn Độ Dương tiến vào bầu trời xích đạo của thung lũng tách giãn lớn, nhìn từ cửa sổ máy bay xuống, trên mặt đất có một vết dao cực lớn, giờ nó được phơi bày trước mặt, nhất thời khiến người ta nảy sinh một cảm giác kinh ngạc và thần kỳ. Đây chính là thung lũng tách giãn lớn hay thung lũng Đông Phi, chiều dài của thung lũng này tương đương 1/6 chiều dài địa cầu, khí thế hùng vĩ, cảnh sắc nguy nga, là dải đứt gãy lớn nhất trên thế giới. Có người hình tượng nó thành vết thương nặng nề trên bề mặt vỏ địa đầu, từ cổ chí kim không biết bao nhiêu người mê mẩn. Và nhóm Giang Nguyên lúc này đang đi men theo thung lũng tách giãn lớn này, cho nên cho dù thưởng thức cũng chỉ có thể tìm một nơi tương đối rộng, thưởng thức cảnh sắc tráng lệ một chút. Tuy chỉ đứng từ xa nhìn một lát nhưng cũng đủ khiến người ta vô cùng rung động. Sau 2-3 tiếng đồng hồ cứ đi như vậy, trời bắt đầu tối dần, cả đoàn xe cũng chính thức tiến vào khu vực thảo nguyên rộng lớn, tiến vào vùng đất thảo nguyên. Nhìn thảo nguyên bao la rộng rãi, Phan Hiểu Hiểu cướp lấy tay lái của Giang Nguyên, bắt đầu phóng khắp thảo nguyên. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Phan Hiểu Hiểu, Giang Nguyên cũng đành tùy theo ý cô. Dù sao tính năng của chiếc xe này cũng rất tốt, địa hình xung quanh đây cũng không quá nguy hiểm, cùng lắm chỉ tung vào một hai cái cây nhỏ thôi. Lúc này chiếc xe bán tải dẫn đội phía trước sớm đã dừng lại ở một nơi bằng phẳng tránh gió, sáu vệ sĩ bắt đầu dựng lều vải, chuẩn bị cho mọi người qua đêm. Đã quyết định dựng trại ở đây rồi thì dĩ nhiên Giang Nguyên cũng không vội, để cho Phan Hiểu Hiểu đi dạo xung quanh vài vòng, tiện thể để Tiểu Bảo ngồi xe cả ngày trời được vui vẻ. Giờ đã vào vùng đất thảo nguyên, xung quanh bắt đầu xuất hiện không ít động vật, thỉnh thoảng có thể thấy vài con hươu cao cổ đi ngang qua, hoặc mấy con ngựa vằn khiến Tiểu Bảo bắt đầu kinh ngạc vui mừng kêu lên. Dì Hiểu Hiểu. Ngựa vằn, con muốn xem ngựa vằn, nghe Tiểu Bảo ra lệnh. Phan Hiểu Hiểu đang chơi vui vẻ dĩ nhiên sẽ không từ chối. Cô lập tức đuổi theo ngựa vằn, đợi tới khi mọi người chơi thoải mái rồi thì trời đã gần như tối đen, nhìn tình hình nơi cắm trại, Giang Nguyên mới cảm nhận được chỗ chu đáo của văn phòng thường trú. Sáu vệ sĩ đã dựng xong vài lều trại, hơn nữa còn đốt le thêm đống lửa, thậm chí còn săn về mấy con thỏ hoang để cho mấy vị khách tôn quý đến từ Trung Quốc. Phan Hiểu Hiểu thích nhất là môi trường thế này, Tiểu Bảo mặc dù chơi cả nửa ngày trời, cảm thấy hơi mệt nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Giang Nguyên cũng đã lâu không được cắm trại dã ngoại thế này, trong lòng cũng xúc động, cảnh này làm hắn nhớ đến những người bạn năm đó, cũng thế này, Cơ Đầu, Đại Hùng, Tích Nghiêm, đội trưởng, mọi người ngồi quanh đống lửa, uống bia, ăn thịt nướng. Mục tiêu đã dựng trại xong, tất cả mọi người chuẩn bị tập hợp. Chương 1150, Bắt đầu tập kích lần này, 6 vệ sĩ đi cùng nhóm Giang Nguyên là những người rất có kinh nghiệm. Trước khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, họ đã chuẩn bị xong thuốc xịt mũi và thuốc chống côn trùng, diệt hết các côn trùng xung quanh lều trại một lượt. Giang Nguyên lúc này chưa muốn ngủ, đang ông Tiểu Bảo nằm trên nóc xe jeep, hai cha con vui vẻ ngắm những ngôi sao lấp lánh trên đầu. Khi đó, ba và các chú các bác kia cũng vậy, trên thảo nguyên đuổi linh dương, săn thỏ. Sau đó cũng nướng ăn như vậy. Khi đó, ba của con, bác Bảo Cường của con, uống rượu lợi hại nhất, wow, còn lợi hại hơn ba sao? Tiểu Bảo tò mò nói. Đúng vậy. Còn lợi hại hơn cả ba, giọng Giang Nguyên khàn khàn một chút, gật đầu tiếp tục nói, bác Bảo Cường của con khi đó còn cứu mạng ba. Một mình bác ấy đánh ba bốn người, đánh cho đối phương không ngóc đầu lên được. Nói đến đây, Giang Nguyên đột nhiên cảm thấy dường như khóe mắt của mình dường như có thêm thứ chất lỏng âm ấm, lúc này đang chậm rãi chảy xuống gò má mình. Hóa ra, bất giác mình đã lệ nóng lưng tròng. Sau khi nằm im một lúc lâu, Giang Nguyên mới đứng dậy nhẹ nhàng bế Tiểu Bảo đã ngủ say lên, sau đó đi đến lều vải, đặt Tiểu Bảo vào trong túi ngủ rồi mới chậm rãi đi ra khỏi túi ngủ. Giờ đêm đã tương đối khuya, bên cạnh đống lửa chỉ có Ever, hai vị đại vu sư. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt đã quay về lều vải nghỉ ngơi. Ở một đống lửa cách đó không xa có một cao thủ ngoại viện đi theo cùng với hai vệ sĩ kim tài xế đang ngồi tán gẫu, vừa gác đêm. Sao vẫn chưa ngủ? Giang Nguyên ngồi xuống bên đống lửa, tùy ý nói, huyết tộc là sinh vật thích sống về đêm. Chẳng lẽ anh không biết sao? Ever lãnh đạm trả lời. Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, thích sống về đêm, lẽ nào không cần phải ngủ sao? Anh thấy là do chênh lệch thời gian nên em chưa thích ứng được đấy. Anh biết rồi còn nói. Ever khinh thường liếc mắt nhìn Giang Nguyên một cái, Giang Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì, chỉ nhìn về phía hai vị đại vu sư đang nhắm mắt dưỡng thần, dùng thổ ngữ nói, sao? Hai vị cũng chưa đi nghỉ à, chẳng lẽ vừa mới quay về cố hương nên bất an mất ngủ sao? Nghe giọng của Giang Nguyên, đại vu sư Poragu và Draco đều chậm rãi mở mắt ra. Hai tháng ở cùng nên hai người đã hiểu tính cách của vị sứ giả đại nhân này. Họ cũng không cần như trước kia, lúc nào cũng lễ độ cung kính. Sau khi hai người nhìn nhau một cái, trên mặt Poragu nở nụ cười cổ quái nói, thảo nguyên tối nay không được yên bình. Không yên bình. Chân mày Giang Nguyên khẽ nhướng lên, ngạc nhiên nói, là sao? Draco ở bên lắc đầu, giải thích, chúng tôi cảm thấy trong thảo nguyên đêm nay dường như rất không yên bình. Phía xa có tiếng quạ kêu loạn. Có một vài côn trùng đang phát ra những âm thanh cảnh báo. Trong thảo nguyên có vài kẻ ngoại lai không được hoan nghênh. Poragu chậm rãi bổ sung nói. Kẻ ngoại lai không được hoan nghênh, Giang Nguyên ngẩn người, sau đó cả cười, nói, là đang nói chúng ta sao? Không, không phải chúng ta. Là có những người khác. Poragu lắc đầu, trong mắt lóe lên tia khác thường, nói, bọn chúng ở cách đây không xa, nhưng, cũng vừa khéo nằm ngoài cảm giác của chúng ta mà thôi. Nghe hai người nói, ánh mắt Giang Nguyên hơi lạnh lẽo. Ever ở bên mắt hơi híp lại, đột nhiên mỉm cười, nói, bóng đêm chính là địa bàn của huyết tộc bọn em. Không, hai vị đại vu sư lúc này nhìn nhau một cái, cũng nhẹ nhàng lắc ngón trỏ, ở đây, cho dù ban ngày hay ban đêm đều là nơi của chúng tôi. Đêm càng lúc càng khuya, khi một đống lửa trong số đó dần tắt thì gần như tất cả mọi người đều trong lều vải nghỉ ngơi. Chỉ còn hai lão già trông có vẻ nhà quê đang ngồi gác đêm trước đống lửa cuối cùng. Có điều, rõ ràng hai ông già nhà quê này đang lười biếng, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhìn giống như là ngủ. Không phải chứ? Đám này vô ý đến thế sao? Ở phía xa, hai người lẳng lặng nằm trên một sườn núi nhỏ, cầm ống dòm quan sát doanh trại. Không sai. Một người mũ đội đầu đen có hồng ngoại nhìn ban đêm nhìn mấy bóng dáng màu đỏ nhạt trong ống kính, hừ giọng nói. Tất cả mọi người ở trong lều ngủ, bên ngoài chỉ còn lại hai lão già, không còn ai khác. Ha ha, xem ra lần này chúng ta thật sự đã làm quá rồi, sớm biết như vậy thì cho một đội tới là đủ rồi. Hai người khẽ cười, sau đó tiếp tục đợi những người khác tới. Cuối cùng, một tiếng sau, trong tai nghe của họ truyền đến tin tức. Johnny tiên sinh đối phương trên căn bản không có phòng bị gì, trừ hai người da đen dẫn đường ra, những người còn lại có lẽ giờ đều đã ngủ. Nhìn người đàn ông tóc vàng mặt mày nghiêm trọng trước mặt, hai người cung kính thấp giọng hồi báo. Ồ! Bọn họ không có vệ sĩ gác đêm à? Nghe hai người hồi báo, Johnny hơi chau mày một cái, nói. Đúng, chúng tôi vừa mới quan sát, trừ hai lão già da đen ra, những người khác đều đã vào trong lều. Hai lính đánh thuê trầm giọng đáp. Thấy hai người xác nhận, chân mày Johnny càng nhíu chặt, là thành viên của cô Lan trước kia, mặc dù không phải thành viên tác chiến nhưng gã vẫn hiểu rõ thực lực từng thành viên cô Lan. Trong tình huống thế này, Giang Nguyên là thành viên tác chiến của cô Lan sao có thể sơ suất đến như vậy? Thậm chí còn không có cả vệ sĩ. Johnny không an lòng, lấy ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm nhìn về phía doanh trại phía xa xa. Sau khi nhìn vài lần, cuối cùng gã cũng xác nhận, ngoài hai bóng người ngồi cạnh đống lửa thì trong mỗi lều vải đều có phản ứng nhiệt năng. Các người xác định trong doanh trại không có gì khác thường chứ? Mặc dù trong lòng đại khái đã an tâm, nhưng Johnny vẫn xác nhận thêm lần nữa. Đúng vậy. Johnny tiên sinh, chúng tôi có thể khẳng định, xin ngài hãy tin vào thực lực của chúng tôi. Hai lính đánh thuê trầm giọng nói. Thấy hai người xác nhận như vậy, một người đàn ông cao to tóc ngắn màu nâu ở bên lúc này cũng trầm giọng nói, Johnny, ảnh báo chúng tôi không phải ngày đầu tiên ra ngoài lăn lộn. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh hợp tác với chúng tôi. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Ừm, Johnny chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía người đàn ông cao lớn, trầm giọng nói, chú ý, cố gắng khống chế tình hình, giảm thiểu số người bị thương. Chúng ta cần cố gắng bắt được nhiều tên còn sống, dĩ nhiên. Tên đàn ông cao to tóc nâu cười gằn nói, yên tâm, bọn chúng sẽ không thoát được một ai đâu. Chương 1151, Johnny, tôi rất nhớ anh ban đêm, trên đồng cỏ có rất nhiều người ấn nút và săn mồi, từng thân ảnh màu đen xẹt qua trong bóng tối, nguy hiểm và kinh khủng. Đang đến gần, dự trù trong vòng 5 giây nữa sẽ hoàn thành bao vây. Trong tai nghe truyền đến thanh âm. Gương mặt Johnny hiện lên nụ cười hưng phấn, tuy nói lần này đổ ra công sức không nhỏ, nhưng bất kể thế nào nó cũng sắp kết thúc, hơn nữa còn lấy được cái vật mà rất nhiều người năm đó súng vào cướp đoạt. Nghĩ đến thứ này, Johnny không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn, người đàn ông tóc ngắn bên cạnh cũng lộ ra vẻ đắc ý. Xem ra nhiệm vụ lần này tương đối thoải mái, nhưng trong tai nghe của hai người lại truyền đến tiếng kêu kinh hãi, chuyện gì xảy ra vậy? Hai người thậm chí còn nghe được tiếng kêu thảm thiết và tiếng kinh hô từ xa truyền đến. Trong lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, cho dù không cần thông qua tai nghe, bọn họ cũng có thể nghe được tiếng súng đoàn đoàn từ xa truyền đến. Nhưng tiếng súng này cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ khoảng 3-4 giây sau, trong tai nghe truyền đến tiếng kêu thảm cuối cùng. Tiếng kêu này rất quen tai, là thanh âm của vị quan chỉ huy tấn công lần này. Sau một tiếng kêu thảm, hết thảy hơi thở đều biến mất, giống như không có gì phát sinh. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, khiến các ngọn cỏ phát ra tiếng xào xạc. Hai người nhìn về doanh trại yên tĩnh đến đáng sợ, sau đó quay sang nhìn nhau, nhưng sống lưng đã bắt đầu tê dại, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hai mươi mấy người một chút cũng không phản ứng? Là địch nhân sao? Sắc mặt người đàn ông tóc ngắn bên cạnh tái xanh, cây súng vốn đang cắm bên hông trái từ lúc nào đã rút xuống bàn tay, gương mặt tràn đầy kinh nghi nhìn doanh trại cách đó 200 thước, Peter, y hét vào trong tai nghe. Nhưng bên kia không hề có tiếng đáp lại, chuyện gì xảy ra vậy, Tom? Gương mặt Johnny trắng bệch, nhìn chằm chằm vào doanh trại mấy lần, nhưng phát hiện chẳng biết từ khi nào, hai bóng người bên đống lửa đã không còn, mau, chuẩn bị rút lui. Sau khi xác nhận hai mươi mấy cấp dưới đã trong mười mấy giây ngắn ngủi bị giết chết, lúc này không kịp phản ứng nhiều hơn, Tom liền nhỏ giọng nói, sau đó không người, bắt đầu chậm rãi thối lui. Nhưng trong ánh mắt của y đã bắt đầu toát ra vẻ sợ hãi, y biết rất rõ thực lực của thuộc hạ mình và đó cũng là nguyên nhân y tự tin như vậy. Nhưng bây giờ, y đang âm thầm hối hận vì sao lại tiếp nhận nhiệm vụ này, lần này thật là bị Johnny hại chết mà, còn nói đối phương chỉ là thành viên một tổ chức đánh thuê, hơn nữa còn mang theo gia quyến và một số hộ vệ mà thôi. Nhưng họ có đến 24 người, người nào cũng bước ra từ núi đao biến lửa, lại còn tiến hành đánh lén, nhưng chỉ trong mười mấy giây đã chết hết toàn quân. Bây giờ, y đối với việc mình có bình yên rút lui hay không thì cũng còn chưa nắm chắc, lúc này Johnny cũng không lên tiếng, cuống quyết rút khẩu súng từ bên hông của mình, sau đó học theo Tom, bắt đầu khẩn trương nhìn chung quanh, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Mặc dù y cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ y chỉ muốn rời đi mà thôi, y hy vọng trong vòng 200 thước này đối phương sẽ không phát hiện được y, sau đó thuận lợi chạy trốn. Trong lúc hai người mặt đầy khẩn trương từng bước lui về phía sau, liền phát hiện phía trước không có địch nhân đuổi đến, liền vội xoay người bỏ trốn, đột nhiên nghe được một giọng nói vang lên sau lưng, làm gì vậy? Đánh lén xong rồi bỏ đi như vậy sao? Mặc dù giọng nói này rất dễ nghe, thậm chí còn ẩn chứa sự vui thích, nhưng qua tai của hai người, lại giống như tiếng sấm vang lên. Sắc mặt hai người tái nhợt, khi xoay người lại, liền nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang lặng lẽ đứng cách bọn họ không xa. Mặc dù không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng hai người vẫn có thể cảm giác được đối phương đang cười, khiến da đầu cả hai như tê dại. À, đối mặt với áp lực khủng khiếp như vậy, Tom không nhịn được liền kêu lên một tiếng, giương súng bắn vào cô gái trước mắt, nhưng ngón tay của y vừa mới dùng sức, chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng sức mạnh thật lớn đập vào ngực, sau đó cả người tối sầm, ngã bay ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy cô gái tóc vàng thế vào vị trí của Tom, tay Johnny không nhịn được phát run. Y có thể nghe được thanh âm Tom rơi xuống đất sau lưng, dường như hơi xa. Cô gái tóc vàng trước mắt có lai lịch như thế nào? Tại sao có thể đánh bay một người nặng 180 pounds một cách nhẹ nhàng như vậy? Cô gái này là người sao? Thấy đối phương đột nhiên quay đầu nhìn mình, Johnny rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dạng của đối phương, chỉ cảm thấy da đầu căng ra, khẩu súng rơi xuống đất, làm sao có thế? Trong đầu của y chỉ còn lại suy nghĩ này, cô gái tóc vàng này rõ ràng là cô gái đi cùng với John hôm đó, nhìn qua rất yếu đuối, thậm chí làn da còn hơi nhợt nhạt giống như không khỏe, nhưng sao có thế? Lúc này, Johnny chỉ cảm thấy bên người có tiếng gió vang lên, sau đó lại xuất hiện thêm hai bóng người khiến người ta hít thở không thông. Đây là hai bóng người cường tráng, hơn nữa còn tràn ngập mùi máu tanh, từ tiếng thở của bọn họ có thể cảm giác được sát khí nặng nề của đối phương. Trong lúc y đang bị sát khí kinh khủng này bao phủ, cả người nhũn ra như muốn ngã xuống đất, đột nhiên hai bóng người cao lớn chậm rãi rút xuống, chỉ còn hai lão già lùn thấp, khi đầu óc của y hoàn toàn trống rỗng, đột nhiên cảm thấy cổ mình căng ra, giống như bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt, cả người bay lên trời. Mặc dù y không thể thở được, thậm chí còn có khả năng bị đối phương bóp gãy xương cổ, nhưng y vẫn cảm nhận được bên tai truyền đến tiếng gió. Lúc này, trong đầu y lại xuất hiện một ý niệm khác, tại sao lại chạy nhanh được như vậy? Khi suy nghĩ này còn chưa kịp mất đi, y liền cảm giác cổ mình như được thả lỏng, sau đó té mạnh xuống đất, trước mặt y đang có một đôi chân. Vất vả ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ chủ nhân của đôi chân này, ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, sau đó chiếu vào mặt y, sau đó nghe được đối phương kêu lên một tiếng ta. Johnny, giọng nói này chỉ thoáng dừng lại một chút, sau đó gọi thẳng ra tên của y, hơn nữa còn rất quen thuộc. Mang theo chút ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. John, Johnny hít sâu hai hơi, cố gắng bò dậy, sau đó nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt. Giang Nguyên mỉm cười nhìn người đàn ông đang kinh hoảng trước mặt mình, thậm chí còn đưa tay chỉnh sửa lại cổ áo của đối phương, cười nói, Johnny, anh có biết là tôi rất nhớ anh hay không? Nghe giọng nói này, cảm nhận được sự vui mừng trong đó, nhưng Johnny một chút cũng không cảm thấy vui, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói, John. Mấy năm qua cậu đi đâu vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu đã chết. Chết? Đúng vậy, vốn đã chết hết, Giang Nguyên cảm thán lắc đầu, cười nói, nhưng cuối cùng cũng vẫn không chết được. Xem ra đã để anh thất vọng rồi, không, John, tôi vẫn luôn chờ cậu, chờ mọi người trở lại. Nghe Giang Nguyên nói, gương mặt đang gượng cười của Johnny lộ ra thần sắc kinh hãi, John, đừng trách tôi. Tất cả mọi người đều nói các người đã chết hết, tôi, cũng chỉ có thế rời đi. Nếu tôi biết cậu còn sống, nhất định sẽ chờ cậu, có thật không? Nhìn Johnny mà mình ngày nhớ đêm mong, ý cười trong mắt Giang Nguyên càng lúc càng nhiều, lắc đầu nói, nhưng, Johnny, thật ra anh có đợi tôi hay không cũng chẳng sao, tôi cũng không trách anh. Không trách tôi. John, tôi biết cậu là người thông tình đạt lý nhất, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đem hết tiền của tôi, của cô Lan đưa cho cậu. Johnny kích động nói, đúng vậy, anh không đợi tôi không trách anh. Nhưng. Johnny, anh quên mất luật sắc của cô Lan rồi. Giang Nguyên lẳng lặng nhìn gương mặt giả bộ kích động nhưng rồi trong nháy mắt ngưng trọng lại trước mặt mình, chậm rãi nói, anh xem như người chủ quản tiền bạc của chúng tôi, anh nên biết, mỗi một tháng sẽ chuyển một khoản tiền cho người thân của anh em trong đội. Nghe Giang Nguyên nói, thân hình Johnny bắt đầu rung lên, y hoảng sợ nhìn chàng thanh niên trước mặt, lần này y mang người đến muốn tiêu diệt đối phương, ngoại trừ lấy được vật kia, điều còn lại chính là giải quyết hậu hoạn. Y biết rất rõ tác phong của cô Lan, biết được chàng thanh niên trước mặt không chết, cả đời này của y chỉ sợ sẽ ngủ không yên. Nhưng không ai ngờ, chương 1152, tâm nguyện cuối cùng John, đừng giết tôi. Tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Nhìn ánh mắt lạnh lùng xung quanh, còn có cô gái nắm cổ mình bay hơn 200 thước và hai lão đầu ống nhom ống nhách, trong lòng Johnny rung lên, rõ ràng, hai mươi mấy thuộc hạ của Tom là do cô gái tóc vàng và hai lão giả này giết chết. Đối mặt với lực lượng còn kinh khủng hơn so với cô Lan năm đó, y một chút cũng không muốn trêu chọc đối phương. Giang Nguyên khẽ cười, nói, Johnny, đừng ngây thơ như vậy, chẳng lẽ anh lăn lộn bên ngoài lâu như thế, ngay cả quy củ này cũng không hiểu sao? John, Johnny có chút lắc đầu tuyệt vọng, nhìn Giang Nguyên, nói, nếu như cậu không đồng ý bỏ qua cho tôi, cậu tuyệt đối không lấy được một phân tiền nào từ tôi, yên tâm đi, anh sẽ sớm giao tiền cho tôi thôi. Nhưng tôi đề nghị anh nên chủ động một chút, nói đến đây, Giang Nguyên cau mày, nói, như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt, John, cậu đừng ép tôi. Nhìn gương mặt thản nhiên của Giang Nguyên, trong lòng Johnny chợt trầm xuống. Y biết rõ sự giễu cợt trong mắt đối phương là gì, xem ra, yêu cầu của Y chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hắn, Giang Nguyên khẽ cười, không nói lời nào, đối với Thiên Y Viện mà nói, một ly hoặc tâm trà là có thể khiến người ta nói ra bí mật trong lòng. Ngay cả những người tâm trí kiên định nhất cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của thiên phú mê hoặc, cho dù không cần hoặc tâm trà, có Draco và Pokugo ở đây, sử dụng một ít bí pháp của bộ lạc vu sư, muốn khai thác một số điều cần biết cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Johnny nhìn cô gái tóc vàng bên cạnh, chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt đối phương rất kỳ lạ. Còn hai lão già kia nữa, ánh mắt màu xanh, khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong lúc y còn đang muốn tranh thủ bảo toàn mạng sống, Giang Nguyên đã không còn kiên nhẫn, nhìn sang Diêu Nhất Minh, nói, đệ tử anh ta nói ra đi. Vâng, trưởng ban. Diêu Nhất Minh cung kính đáp, nhìn theo bóng lưng của Giang Nguyên, gương mặt Johnny hiện lên sự kinh ngạc, y thật sự không hiểu tại sao John lại giao y cho người khác, nhưng rất nhanh y liền biết được nguyên nhân tại sao. Trước mặt đám cao thủ, một người tay trói gà không chặt như y, cho dù muốn cắn lưỡi tự vận, ít nhất sẽ không để lại cho Giang Nguyên bất kỳ cơ hội nào. Nhưng phát hiện mình còn chưa kịp thực hiện, cầm liền bị người ta bóp chặt, sau đó đổ vào một thứ chất lỏng nhàn nhạt, thuốc nói thật. Trong đầu Johnny lóe lên suy nghĩ này, bắt đầu ra sức giãy giụa, y biết rất rõ thuốc nói thật sẽ tạo thành hậu quả gì đối với não của mình, sau khi dùng xong, không chết thì cũng ngu. Nhưng cầm của y bị đối phương nắm chặt, chẳng khác nào gọng sắt, mặc cho y giãy giụa như thế nào cũng không có tác dụng. Ư cơ, sau khi đổ thứ chất lỏng trong ly vào miệng, ý thức của Johnny bắt đầu trở nên mơ hồ. Chó má. Chỉ kịp mắng một câu không cam lòng xong, Johnny trực tiếp hôn mê, gió lạnh thổi qua mặt, cảm giác lạnh lạnh khiến cho Johnny cảm thấy run rẩy, ánh mặt trời chói mắt không hề mang lại chút cảm giác ấm áp nào cho y cả. Y rụt cổ lại, sau đó dùng sức mở mắt ra, ánh mắt có chút mê mang, mơ hồ nhìn chung quanh. Tại sao thế giới này lại đảo ngược? Rất nhanh y liền nhớ lại chuyện hôm qua. Nhớ lại sau khi mình bị cho uống một ly thuốc nói thật, có người đã hỏi mình nhiều vấn đề, sau đó y một chút kháng cự cũng không có mà nói hết, nhớ đến điều này, trong lòng Johnny liền cảm thấy ảo não nhưng rồi cũng cảm thấy mừng, y không có chết, thậm chí ý thức cũng vẫn còn rõ ràng. Chẳng lẽ tên John đáng chết đó không cho y uống thuốc nói thật sao? Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến y rất nhanh tỉnh hồn lại, bây giờ mình đang ở đâu vậy? Cố gắng quay đầu nhìn chung quanh. Lúc này Johnny mới phát hiện không phải là thế giới bị đảo ngược mà là y nằm vắt vẻo trên một nhánh cây. Tên John đáng chết kia, Johnny cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện bản thân một chút khí lực cũng không có. Chuyện gì xảy ra vậy? Johnny thở hổn hển, phát hiện chóp mũi có mùi máu tanh truyền đến, theo bản năng quay sang nhìn theo hướng có mùi máu tanh, chỉ thấy dưới cây đại thụ có một đống máu tươi. Johnny nhìn đống máu tươi, cảm thấy toàn thân mình lạnh như băng, còn có cổ tay ướt nhẹp. Rốt cuộc cũng ý thức được điều gì, gương mặt đang tái nhợt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, bắt đầu hô to. Cứu mạng, cứu mạng. Giọng nói yếu ớt không truyền đi được bao xa, bị gió thổi tan, bốn phía yên tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Johnny hoảng sợ nhìn đống máu càng lúc càng nhiều, không cam lòng hô to lần nữa, cứu mạng, cứu mạng. Phí sức hô to mấy lần, thanh âm của Johnny càng lúc càng yếu, sau đó thở hổn hển ngừng lại, nhìn bụi cỏ xung quanh. Johnny có chút tuyệt vọng, nhưng y đột nhiên nghe được có tiếng soàn soạt trong bụi cỏ truyền đến, nghe được thanh âm này, tinh thần Johnny run lên, sau đó bắt đầu kêu lên, nhưng vừa mới kêu được hai tiếng, liền nhìn thấy vật từ trong bụi cỏ phóng ra. Nhìn thấy vật này, sắc mặt Johnny biến đổi, hoàn toàn tuyệt vọng, Giang Nguyên ngồi ở vị trí lái phụ, nhìn Phan Hiểu Hiểu lái xe, như một làn khói phóng về phía trước, không khỏi thở dài, cũng may đây đang là đồng cỏ. Nếu không... tuyệt không dám để cô lái xe. Tích tích. Lúc này, điện thoại vệ tinh trong tay vang lên. Giọng của Diêu Nhất Minh truyền đến, ban ngoại giao đã gọi điện xác nhận, tài khoản và mật mã đều chính xác. Bên trong tài khoản ở ngân hàng có 600 vạn euro, ngoài ra còn có khá nhiều cổ phiếu giá trị 1.100 vạn euro. 1.700 vạn euro. Giang Nguyên hài lòng gật đầu, đúng là không ít hơn so với lúc trước, bây giờ 600 vạn euro đã được người của ban ngoại giao chuyển về tài khoản của chúng ta. Bọn họ hỏi còn cổ phiếu thì như thế nào? Diêu Nhất Minh cẩn thận hỏi, Giang Nguyên trầm ngâm một chút, hắn không quá quen thuộc về thứ này, nhưng chỉ thoáng chần chừ một chút rồi nói, cứ chuyển sang cho phòng tài vụ, nói bọn họ thay mặt quyết định. Vâng, xử lý Johnny như thế nào rồi? Bây giờ tiền đã lấy lại được. Hơn nữa cũng đã bắt được Johnny, Giang Nguyên tương đối hài lòng. Dựa theo quy củ của lính đánh thuê, đã lấy máu, nhưng tôi nhớ không lầm là khu vực bên cạnh là địa bàn của báo đốm, từ trước đến giờ báo đốm hay có thói quen đặt con mồi trên cây. Nghe Diêu Nhất Minh nói, Giang Nguyên một tiếng rồi cúp điện thoại, sau khi cúp điện thoại, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại. Tâm nguyện lớn nhất mấy năm qua đã hoàn thành. Hắn đã lấy lại được tiền mồ hôi nước mắt của anh em. Đồng thời xử lý cái tên bội tín, bây giờ xem như đã yên tâm rồi, 600 vạn euro, có thể bù vào chỗ thiếu hụt của quỹ. Cộng thêm còn có hơn 100 vạn cổ phiếu, tin rằng có phòng tài vụ quản, hàng năm kiếm được 1-2 triệu tiền lãi là sẽ có. Nhưng sau này hắn vẫn phải tiếp tục cố gắng, một là sẽ cung cấp nhiều tiền hơn cho quỹ, đảm bảo phúc lợi cho thân nhân các anh em, ngoài ra còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. 3. Mau nhìn đi, sư tử. Nhiều sư tử lắm, bọn chúng đang bắt Linh Dương kìa. Ba, nhìn mau, con voi, còn có hai con nhỏ nữa, đáng yêu quá. Ba, tại sao không có ngựa chiến? Có phải tụi nó đã đi rồi không? Đúng rồi, cọp nữa. Tại sao không có cọp? Không phải ba nói là có thể nhìn thấy cọp sao? Bị giọng nói của Tiểu Bảo oanh tạc cả một buổi sáng, đoàn xe rốt cuộc cũng đã đến được mục tiêu. Cọp đâu? Đã chuẩn bị xong chưa? Giang Nguyên thấp giọng hỏi Diêu Nhất Minh. Đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi có thể bảo người thả bọn chúng ra ngoài, ngoài ra, chúng ta còn chuẩn bị mấy con thỏ nữa. Diêu Nhất Minh liếc nhìn Tiểu Bảo đang được Tuyên Tử Nguyệt dùng khăn lông lau mặt, đáp. Giang Nguyên hài lòng gật đầu, nói, được, thả cọp ra đi. Vâng, trưởng ban. Nghe Giang Nguyên nói, Diêu Nhất Minh vội vàng cầm điện thoại vệ tinh bước sang một bên, thấy Tiểu Bảo đã lau mặt xong, Giang Nguyên bước lên ôm lấy cậu, nói, Tiểu Bảo. Nào, để ba dẫn con đi xem cọp, qua, được xem cọp, hay quá, hay quá. 10 phút sau, hai đại vu sư đi theo trận tròn mắt nhìn hai con cọp đang đuổi theo mấy con thỏ chạy loạn trên đồng cỏ. Thảo Nguyên này từ lúc nào có loại này chứ? Hai người nhìn Giang Nguyên, không khỏi nói thầm, sứ giả đại nhân rốt cuộc đang chơi gì vậy? Có muốn lừa con nít cũng đừng nên lừa như vậy chứ? Thấy hai đại vu sư đang mở to mắt nhìn mình, Giang Nguyên không khỏi thẹn quá hóa giận, nhìn cái gì? Mau chuẩn bị ngựa chiến đi. Tiếp theo đến phiên hai người rồi. Chương 1153, hai đại vu sư đáng thương ôm lấy một con hổ con dài thước rưỡi, Tiểu Bảo cười híp mắt, cũng không nhắc đến ngựa chiến nữa. Nhưng Giang Nguyên biết rất rõ, tiểu tử này chẳng qua là bị con hổ con dời đi sự chú ý. Nhiều nhất đến ngày mai lại nhớ đến ngựa chiến nữa cho xem. Như thế nào, các người đã nghĩ ra biện pháp hay chưa? Nhìn hai vị đại vu sư mặt mày ủ dột. Giang Nguyên hỏi, Draco và Pokugo nhìn nhau, sau đó đáng thương nhìn Giang Nguyên, nói, sứ giả đại nhân, việc cho loài thú tiến hành di cư lớn là không thế nào, cho dù chúng tôi điều động toàn bộ bộ lạc vu sư cũng không cách nào gọi về hàng trăm con vật đã tiến hành di cư từ mấy tháng trước được. Nhìn hai người bày ra bộ dạng đáng thương, Giang Nguyên hít sâu hai cái, nói, ai bảo các người làm như vậy chứ? Sao các người không dùng đầu óc một chút? Bị Giang Nguyên la mắng, hai vị đại vu sư không tức giận. Ngược lại vội vàng nói, xin sứ giả đại nhân dạy bảo, các người tìm ít người chiến lớn một chút cùng với một ít người chạy đuổi theo, làm ra tình huống lớn một chút không phải là xong hết rồi sao? Nhìn hai đại vu sư hoàn toàn không hiểu, Giang Nguyên hận không rèn sắt thành thép như vậy có được không? Nghe Giang Nguyên nói xong, hai vị đại vu sư bày ra biểu hiện không thể tin nổi, dĩ nhiên là có thế. Chỉ là hù dọa con nít mà thôi. Đừng nói là hai người không làm được nhé. Thấy sứ giả đại nhân như muốn bùng nổ lên, hai đại vu sư vội vàng gật đầu. Nếu còn hỏi nữa, kết quả của hai người bọn họ sẽ không được tốt lắm. Đối mặt với yêu cầu của sứ giả đại nhân, bộ lạc vu sư dĩ nhiên là không dám thờ ơ. Sau khi nhận được tin tức, tế tư tổ linh điện rất nhanh triển khai hội nghị khẩn cấp, người nào cũng tinh thần phấn chấn đến tham gia cuộc họp. Sau khi nghe tế tư đại nhân nói xong, ai nấy đều choáng váng, hồi lâu vẫn chưa khôi phục lại tinh thần, nhưng cũng may. Rất nhanh các đại vu sư đều nhận được lệnh truyền của tổ linh điện, toàn lực tìm ra ngựa chiến lớn trong phạm vi toàn bộ lạc, sau khi tìm được lập tức báo cáo về ngay. Hơn nữa còn chú thích đây là yêu cầu của sứ giả đại nhân, nghe là lệnh của sứ giả đại nhân, đám đại vu sư không dám lơ là, lập tức phái hết các võ sĩ trong bộ lạc, truy tìm ngựa chiến. Các võ sĩ đều rất tin tưởng địa bàn của mình, rất nhanh ngựa trên khu vực thảo nguyên trong phạm vi bộ lạc đều đã được đưa về tổ linh điện. Buổi tối, rốt cuộc hai đại vu sư cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa theo yêu cầu của sứ giả đại nhân, tổ linh điện cuối cùng cũng đã sắp xếp xong hết thảy, chỉ chờ ngày mai là phát động. Hai người liền vội vàng chạy đến báo cáo với Giang Nguyên. Nghe nói bộ lạc vu sư đã sắp xếp xong, ngày mai có thể tiến hành, Giang Nguyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có một đám ngựa chiến lao nhanh qua, hù dọa được đứa con trai bảo bối của hắn, hắn cũng có thể yên tâm mà xả hơi. Vì yêu cầu của tiểu bảo, mấy ngày nay hắn ngủ không yên giấc, ngay cả tu luyện cũng qua loa. Bây giờ thì tốt rồi, nhớ đến điều này, tâm trạng của Giang Nguyên cũng tốt hơn, vỗ vai hai đại vu sư. Trấn an một phen, khiến cho gương mặt vốn đang ủ dột của hai người rốt cuộc cũng nở được nụ cười. Đúng như dự đoán, sau khi chơi với cọp con từ trưa đến giờ, tiểu bảo ôm con cọp nằm trong túi ngủ, rốt cuộc cũng nhớ ra vẫn còn một thú vui chưa chơi. Ba, ngày mai có thể nhìn rất nhiều ngựa chiến di chuyển phải không? Nghe giọng nói mơ màng của tiểu bảo, Giang Nguyên thở phào, nói, có thế, tiểu bảo ngủ ngoan. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ti, ngày mai ba dẫn con đi xem ngựa chiến di chuyển. Vâng, ba thật là tốt. Tiểu bảo mơ màng ôm cổ Giang Nguyên chìm vào giấc ngủ, để lại một bãi nước dãi trên mặt hắn, rốt cuộc không để ý đến con cọp con đang giãy giụa, đã ngủ say. Nhìn bộ dạng khả ái của tiểu bảo khi ngủ, Giang Nguyên lau nước miếng trên mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm con cọp con ra, bước ra khỏi lều giao cho Diêu Nhất Minh đang chờ sẵn, thấp giọng nói, đi nói với hai đại vu sư một tiếng, ngày mai không được để xảy ra sơ suất, nếu không, tôi tuyệt đối không tha cho bọn họ. Nghe ông chủ nghiến răng nghiến lợi nói, Diêu Nhất Minh nén cười, vội vàng gật đầu, sau đó đi giúp Giang Nguyên uy hiếp hai vị đại vu sư đáng thương. Đáng thương cho hai vị đại vu sư, vốn tưởng rằng có thể yên tâm mà đi ngủ, ai biết còn chưa nằm xuống, đã bị Diêu Nhất Minh tìm đến cửa, đại diện cho sứ giả đại nhân uy hiếp một phen. Nghe Diêu Nhất Minh nói, hai vị đại vu sư há to miệng, sửng sốt hồi lâu, phải mất một lúc sau, hai người mới hồi phục tinh thần, nhìn Diêu Nhất Minh biến mất trong bóng tối, lúc này mới trố mắt nhìn nhau, gương mặt buồn rầu. Xem ra tối nay là ngủ không yên rồi, một đêm không chập mắt, rốt cuộc thì trời cũng đã sáng. Tiểu Bảo mở mắt, nhìn con cọp con chạy tới chạy lui trong lều, liền mỉm cười xông tới, không để ý đến con cọp con đang giãy giụa, đưa tay ôm vào lòng rồi chạy ra bên ngoài. Ba, hôm nay chúng ta có thể đi xem ngựa chiến di chuyển sao? Giang Nguyên không người bẹo má Tiểu Bảo, cười nói, dĩ nhiên rồi, chúng ta ăn sáng xong, ba sẽ mang con đi xem ngựa chiến di chuyển, quá tốt, ăn sáng xong, sẽ đi xem ngựa chiến di chuyển. Nhìn hai cha con vui vẻ nói chuyện với nhau, hai đại vu sư mặt đầy u ám đứng một góc cũng mỉm cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn là khóc. Chương 1154, cuộc di chuyển quy mô lớn của ngựa chiến trưởng bang, phát hiện có hai chiếc trực thăng đang bay về phía chúng ta, Diêu Nhất Minh bước nhanh đến. Báo cáo với Giang Nguyên, không phải là trực thăng của chúng ta, hơn nữa tạm thời tình huống còn chưa rõ. Ngoại viện đã làm xong phòng bị. Trực thăng, Giang Nguyên ngẩn người, tại sao ở đây lại xuất hiện hai chiếc trực thăng, thoáng nghi ngờ một chút, trong đầu Giang Nguyên xuất hiện một ý niệm, nhìn sang hai vị đại vu sư đang còn ngái ngủ, cau mày hỏi, chúng tôi vừa mới phát hiện hai chiếc trực thăng, không phải là của các người chứ? À, hẳn là của chúng tôi. Hai vị đại vu sư nhìn nhau. Vội vàng gật đầu, còn chuẩn bị cả trực thăng. Nghe hai vị đại vu sư xác nhận, Giang Nguyên rốt cuộc cảm thấy không phải hắn đã gây ra áp lực quá lớn cho hai đại vu sư rồi hay không? Làm ra trận thế lớn như vậy, dường như vượt qua dự đoán của mình. Đúng vậy, nhìn biểu hiện kinh nghi của sứ giả đại nhân, hai vị đại vu sư dùng sức gật đầu, được rồi. Nếu bộ lạc vu sư đã làm ra trận thế lớn như thế, nhất định sẽ không để cho hắn và tiểu bảo thất vọng. Nghe là trực thăng của bộ lạc vu sư. Vốn bốn hộ vệ của ngoại viện đã móc ra bốn viên đạn hỏa tiễn liền thu về. Nhìn cảnh tượng này, hai vị đại vu sư không khỏi nhảy dựng lên, cũng may là hai người bọn họ ở đây. Nếu bị thiên y viện âm thầm bắn trúng, vậy xem như oan lớn rồi. Lúc này Giang Nguyên cũng có chút sững sờ. Hắn biết ngoại viện có mang theo vũ khí, nhưng không nghĩ đến ngay cả đồ chơi lớn như vậy mà cũng mang đến luôn. Nghĩ thế, hắn không khỏi liếc mắt nhìn mấy cái rương lớn mấy lần, không biết bên trong ngoại trừ hỏa tiễn thì còn có vũ khí mang tính sát thương nào lớn nữa hay không. Không nhìn được mà cười khổ một cái, khó trách đến bây giờ Từ Khải Liễu cũng không gọi điện thoại cho hắn, còn tưởng rằng bọn họ không lo lắng cho hắn, thì ra là đã sắp xếp xong xuôi. Có hộ vệ cộng thêm người của hắn, trừ phi là quân đội quy mô lớn tiến hành đánh bất ngờ, nếu không, thật không ai có thể làm gì được hắn. Hai chiếc trực thăng chậm rãi hạ xuống. Một vu sư cung kính hành lễ với hai đại vu sư, nói với hai người vài câu, sau đó bước nhanh đến chào hỏi Giang Nguyên, dùng vốn tiếng Hoa tiêu chuẩn, nói, sứ giả đại nhân, người chiến đã được chuẩn bị xong, mời sứ giả đại nhân và tiểu thiếu gia cùng với các vị tiểu thư lên trực thăng để thưởng thức, khụ. Nhìn trận thế đối phương bày ra, Giang Nguyên chỉ có thể ho khan một tiếng, che giấu sự chột dạ của mình, đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo đã rất hưng phấn, vẫy tay với mọi người, đi, chúng ta cùng nhau thưởng thức cảnh tượng ngựa chiến di chuyển quy mô lớn, hai chiếc trực thăng chở gia đình Giang Nguyên và các cao thủ ngoại viện, hai vị đại vu sư bay lên cao, nhìn Tiểu Bảo ngồi trong lòng Tuyên Tử Nguyệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn ra ngoài, Giang Nguyên lặng lẽ nhìn vị vu sư kia, hỏi, rốt cuộc đã an bài như thế nào? Nghe sứ giả đại nhân hỏi, vị vu sư kia vội vàng trả lời, sứ giả đại nhân, tổ linh điện nhận được lệnh của sứ giả, đại tế tư lập tức mở hội nghị khẩn cấp, sau đó ra lệnh cho các bộ lạc phái ra võ sĩ đi tìm ngựa chiến, cuối cùng, do các vị đại vu sư của bộ lạc thi triển bí thuật, tập trung được ba bầy ngựa chiến lớn lại với nhau. Bây giờ có năm vị đại vu sư và rất nhiều võ sĩ của bộ lạc đang trong nom bầy ngựa, chờ sứ giả đại nhân ra lệnh. Nghe vì Tiểu Bảo nhà mình muốn xem ngựa chiến di chuyển mà vận dụng nhân lực như thế, thậm chí còn điều cả năm vị đại vu sư đến, mặt Giang Nguyên có chút đỏ lên. Dùng quyền công làm việc tư như thế này, chỉ sợ không thua kém gì năm đó Chu U Vương vì một nụ cười của phi tử mà sai đốt lửa đế chư hầu mang quân đến. Nên biết rằng, địa vị của năm vị đại vu sư tương đương với các thành viên hội đồng viện. Một mệnh lệnh hoang đường của hắn lại khiến mọi người coi trọng như vậy, hắn cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng dù sao cũng đã làm thành như vậy rồi, vậy thì xem một chút đi, xem ngựa chiến của bộ lạc vu sư khi di chuyển sẽ có hình dạng gì. Khi trực thăng bay gần đến một chỗ nào đó, một vị vu sư cầm ống nhòm đưa đến trước mặt Giang Nguyên, chỉ về phía trước, sứ giả đại nhân, mời mọi người xem. Mọi người cầm ống nhòm, hướng ra cửa số trực thăng, quay sát theo hướng vu sư đã chỉ thấy bên kia tập trung một bầy ngựa chiến rất đông, không đến 6-7 ngàn con thì cũng là 2-3 ngàn con. Trận thế to thật, nhìn ngựa chiến chằng chịt, Giang Nguyên cũng không nhịn được thầm than một tiếng. Nếu mấy ngàn con ngựa này cùng chạy một lúc, trận thế đúng là kinh người, sứ giả đại nhân, tạm thời trực thăng không thể đến gần. Sau khi chính thức bắt đầu mới đến gần được, tránh quấy rối ngựa chiến, không biết đã bắt đầu được hay chưa. Thấy gương mặt mọi người có chút khiếp sợ, vị đại vu sư dè dặt nói, tư mờ, bắt đầu đi. Vẻ mặt Giang Nguyên có chút nghiêm túc, mấy ngàn ngựa chiến di chuyển. Trận thế tuyệt đối không thua kém, vâng. Vị vu sư kính cẩn đáp một tiếng, sau đó cầm điện thoại vô tuyến, bắt đầu nói với bên kia. Sau đó chiếc trực thăng chậm rãi bay đến gần bầy ngựa chiến, bên dưới truyền đến tiếng kèn vang vọng. Tiếng kèn truyền đến, mọi người cầm ống nhòm mơ hồ có thể nhìn thấy đang có gần 100 bóng người cách đó không xa đang như tên rời khỏi cung lao nhanh đến bầy ngựa. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy bên trái là 100 con sói, bên phải là 20 mấy con sư tử. Đồng loạt gào thét lao đến bầy ngựa khổng lồ vốn đã cảm thấy bất an. Khi mãnh thú tấn công, chỉ thấy ngựa chiến hỗn loạn chạy như điên. Cảnh tượng này chẳng khác nào động đất, nhìn chúng sinh dương oai, mọi người đều trợn mắt há mồm, đây mới thật sự là động vật di chuyển quy mô lớn, trận thế như vậy, không nghĩ đến lại có thể do con người tạo ra. Chương 1155, thúc đẩy kế hoạch động Long Sơn Phong Draco, Top Google, lần này vất vả cho hai người rồi. Sau khi xuống trực thăng, đưa Tiểu Bảo vẫn còn đang hưng phấn cho Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên tỉnh hồn lại, bày tỏ sự cảm ơn đối với hai đại vu sư. Sứ giả đại nhân khách sáo quá rồi, chỉ cần cậu thích, bộ lạc vu sư chúng tôi trên dưới nguyện hỗ trợ. Thấy sứ giả đại nhân hài lòng, hai người Draco cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khiêm tốn nói, nghe giọng nói khiêm tốn của hai người, chút ngượng ngùng trong lòng Giang Nguyên mới thoáng tiêu tan được một chút, sau đó thấy Diêu Nhất Minh đang vẫy tay với mình. Lúc này mới gật đầu một cái, nói, hai vị đại vu sư vất vả rồi chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó đến tổ linh điện gặp mặt đại tế tư. Vâng, cảm ơn sứ giả đại nhân, bây giờ chúng tôi sẽ liên lạc với đại tế tư. Nếu ngài ấy biết sứ giả đại nhân đến tổ linh điện, nhất định sẽ rất vui. Giang Nguyên bước đến, hỏi Diêu Nhất Minh, chuyện gì? trưởng ban, vừa rồi phòng làm việc của hội đồng viện gọi điện thoại đến, viện trưởng Từ yêu cầu anh khi gặp mặt đại tế tư, cho bà gửi lời hỏi thăm sức khỏe, đồng thời mời đại tế tư tranh thủ thời gian đến thăm Thiên Y Viện một chuyến. Nghe xong, Giang Nguyên gật đầu, hắn thật ra cũng đã nghĩ đến điều này. Với quan hệ giữa hắn và bộ lạc Vu Sư, Từ Khải Liễu không thừa cơ hội kéo gần quan hệ với bộ lạc Vu Sư thì mới là kỳ. Khi đoàn xe chạy đến Tổ Linh Điện, tình huống long trọng lại khiến mọi người rúng động một phen. Từ chân núi đến Tổ Linh Điện, dọc trên đường đi, cứ cách 10 thước lại có hai cận vệ của bộ lạc Vu Sư canh gác hai bên. Khi còn cách Tổ Linh Điện 1.000 thước, đổi thành rất nhiều Vu Sư canh hai bên. Trước Tổ Linh Điện là Đại Tế Tư, mang theo 6-7 đại Vu Sư, còn có một đoàn Tổ Linh Tế Tư ra đón. Sự cung kính quá mức của bộ lạc Vu Sư khiến mặt Giang Nguyên nóng lên. Tuy nói ngày thường hai đại Vu Sư Draco ở Hoa Hạ cũng rất cung kính Giang Nguyên, nhưng mọi người gặp nhau nhiều, bất quá chỉ gật đầu một cái rồi thôi, cũng không quá để ý. Nhưng đây là trọng địa của bộ lạc Vu Sư, nhìn thấy đại tế tư của Tổ Linh Điện cùng với các võ sĩ bình thường của bộ lạc cũng cung kính Giang Nguyên như thế, đặc biệt là đại tế tư, người ngang cấp với viện trưởng Từ Khải Liễu, lúc này mọi người mới thấy được uy viên Giang Nguyên oai phong như thế nào ở bộ lạc Vu Sư. Đặc biệt là hầu tước Ever, sau khi nhìn thấy Giang Nguyên được hoan nghênh ở bộ lạc Vu Sư như vậy, trong lòng lại càng rúng động, không nghĩ đến ở Hoa Hạ, Giang Nguyên chỉ dưới một người trên vạn người, ai biết được chạy đến Châu Phi, ngay cả đại tế tư Tổ Linh Điện cũng cung kính với hắn như thế, oai phong còn cao hơn Hoa Hạ gấp mấy lần. Đại tế tư Tổ Linh tất nhiên cũng biết được trong đoàn người của sứ giả đại nhân còn có một nghị viên hội đồng trưởng lão huyết tộc, cũng nhân tiện bày tỏ sự hoan nghênh hầu tước đến chơi. Điều này làm cho Ever cảm thấy mình dính hào quang của Giang Nguyên không ít, nên biết rằng, huyết tộc hầu như không được hoan nghênh ở Châu Phi. So với Hoa Hạ cũng chỉ tốt hơn chút xíu, lần trước hành động của hội đồng trưởng lão nhắm vào Giang Nguyên đã bị bộ lạc Vu Sư làm cho thất bại, còn lần này, cô lại được Tổ Linh đại tế tư hoan nghênh. Thật sự cảm giác hoàn toàn khác nhau. Xem ra hội đồng trưởng lão đã quá khinh thường Giang Nguyên rồi, Ever thầm nhủ, Giang Nguyên không những có sức ảnh hưởng lớn ở Thiên Y Viện Hoa Hạ mà còn ở bộ lạc Vu Sư. Xem ra, tình thế của hắn sau này không ai có thể cản nổi, nhất định phải khuyên hội đồng trưởng lão dừng lại bất cứ hành động nào gây bất lợi cho Giang Nguyên. Khi mọi người bước vào Tổ Linh Điện, lại càng bị khí thế của Tổ Linh Điện một lần nữa làm cho rúng động. Lúc này, mọi người ngay cả chủ khách cũng không phân, chẳng qua chỗ ngồi của Giang Nguyên cao hơn một chút, Tổ Linh Đại Tế Tư và Ever ngồi một bên, những người còn lại phân thành hai bên ngồi xuống. Sau khi khách khí một phen, Tổ Linh Đại Tế Tư bày tỏ lời chúc mừng sứ giả đại nhân đã trở thành uy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện, đồng thời hoan nghênh hầu tước Ever đến tham quan, còn Giang Nguyên thì chuyển lời mời của viện trưởng Từ Khải Liễu của Thiên Y Viện đến Tổ Linh Đại Tế Tư. Đối với lời mời của viện trưởng Thiên Y Viện, Tổ Linh Đại Tế Tư vui vẻ tiếp nhận, bày tỏ vì tình hữu nghị của hai bên, sẽ tranh thủ thời gian thích hợp đến Hoa Hạ một chuyến. Cuối cùng, bộ lạc Vu Sư cử hành bữa tiệc chào đón sứ giả đại nhân đến. Mặc dù phần lớn thức ăn của bộ lạc khá thô, nhưng trình độ trân quý không thua kém gì bữa cơm mà Giang Nguyên đã đặt ở Thiên Y Viện. Nguyên liệu nấu ăn đều tương đối hiếm có ở Châu Phi. Hơn nữa, trải qua tay nghề đặc biệt của đầu bếp, mùi vị phải nói là rất ngon. Bữa tiệc này có thể nói là chủ khách đều vui, đám người Ever và Tuyên Tử Nguyệt rốt cuộc cũng hưng phấn lên. Ơ Thảo Nguyên mấy ngày, cũng chưa có cơ hội được tắm rửa đàng hoàng. Mọi người đã sớm có chút khó chịu, bây giờ ở đây, mọi người cũng đã có cơ hội tắm rửa thoải mái. Ngày hôm sau, Giang Nguyên và Tổ Linh Đại Tế Tư bí mật gặp nhau một lần nữa. Dưới sự thỉnh cầu của Tổ Linh Đại Tế Tư, hắn tiếp tục mang theo hai đại Vu Sư Draco trở về Hoa Hạ. Lúc này, đoàn xe quay trở về thành phố, chiếc D650 đã chờ sẵn, một lần nữa chở đại gia đình Giang Nguyên đi. Khi sắp rời khỏi Đại Thảo Nguyên, Giang Nguyên vẫn cảm thấy có chút không nỡ. Ở Đại Thảo Nguyên này, không có sự rối bời và huyên náo như nhân thế, rất có tác dụng trong việc nâng cao tu luyện. Nếu rời khỏi đây, chỉ sợ hiệu suất tu luyện sẽ giảm đi không ít, nhưng cũng không còn biện pháp nào, người đi theo hắn cũng không còn kiên nhẫn ở đây nữa. Dựa theo hành trình, mọi người sẽ bay đến Machu Picchu, một khu du lịch ở Nam Mỹ, tìm kiếm dấu chân của người Inca. Lúc này, trên đảo Thiên Minh, y sư Lý Nguyên Bân và cha con Giang Văn Ba đang ngồi với nhau. Thời gian cũng không còn nhiều, mau sớm thúc đẩy kế hoạch dò xét động Long Sơn Phong. Nếu như có thể hợp tác với Thiên Y Viện cũng được, y sư Lý Nguyên Bân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói với Giang Văn Ba. Giang Văn Ba và Giang Nguyệt Minh nhìn nhau, Giang Văn Ba thoáng chần chừ một chút rồi nói, sư phụ, Động Long Sơn Phong là cấm địa của Thiên Y Viện, tổ tiên từng có minh huấn, bất kỳ người nào cũng không được vào Long Sơn Phong, chỉ sợ Thiên Y Viện sẽ không đồng ý. Hừ, không đồng ý. Chúng ta không phải đã có gian nguyên sao? Ngoài ra chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhất định phải sớm mau chóng thúc đẩy chuyện này. Ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự lạnh lùng, khiến cho Giang Văn Ba cảm thấy không yên. Ông lại do dự, sau đó hít một hơi rồi nói, sư phụ, chúng ta vất vả lắm mới ra khỏi Động Long Sơn Phong, có cần phải quay trở lại không? Tuy trong đó có rất nhiều linh dược không thể tìm được bên ngoài, nhưng nguy hiểm bên trong cũng quá kinh khủng. Một khi mở ra, ảnh hưởng đến nhân thế, coi như cái mất nhiều hơn cái được, sao? Nghe Giang Văn Ba nói, Lý Nguyên Bân cau mày, có vẻ không vui, làm sao, còn không muốn tuân theo ý kiến của ta? Không phải, thưa sư phụ. Con chẳng qua chỉ hy vọng người suy tính lại kỹ một chút mà thôi, dù sao dò xét Động Long Sơn Phong, quả thật không tầm thường. Giang Văn Ba thành khẩn nói, hừ, ý ta đã quyết, đừng nói nhiều, Lý Nguyên Bân nói. Chương 1156, kế hoạch trở về của Lý Nguyên Bân đại gia đình Giang Nguyên đi du lịch có thể nói là vòng quanh thế giới, từ Machu Picchu ở Peru đến Rio de Janeiro ở Brazil, đến bờ biển Ajayan. Hành trình được phòng làm việc của Thiên Y Viện các nơi an bài, lại có máy bay riêng, khiến cho đám người Tuyên Tử Nguyệt có chút vui đến quên cả trời đất, ngay cả hầu tước Ever cũng bị đám người Tuyên Tử Nguyệt làm hư. Nên biết rằng cô sống gần 60 năm, trừ các quốc gia ở châu Âu và Hoa Hạ ra thì không còn cơ hội ra nước ngoài du lịch. Đối mặt với tình huống không cần lo lắng về sự an toàn hay áp lực nào mà đi du lịch, hầu tước Ever dĩ nhiên là vui vẻ rồi. Nghị trưởng đại nhân, hiện tại tôi đang ở Hy Lạp. Liên quan đến quan hệ giữa chúng ta với Thiên Y Viện, tôi đề nghị nên thay đổi. Nghị trưởng đại nhân tóc bạch kim vuốt ve thanh trượng trong tay, nhìn tân nghị viên hội đồng trưởng lão, cau mày hỏi, ý của cô là Thiên Y Viện? Hay là Giang Nguyên? Chủ yếu là Giang Nguyên. Những ngày ở Thiên Y Viện, tôi cảm thấy nên cần thiết thay đổi mối quan hệ với họ. Ever nghiêm nghị nói, ít nhất nên cải thiện mối quan hệ đối lập giữa chúng ta và Thiên Y Viện. Nghe Ever nói, nghị trưởng đại nhân thoáng trầm mặt một chút, nói, lý do là gì? Lần này tôi đi du lịch khắp thế giới với Giang Nguyên, phát hiện quan hệ giữa hắn và bộ lạc Vu sư rất thân thiết, thậm chí đến mức muốn tôn hắn làm chủ. Nghe đến đây, đôi lông mày trắng như tuyết của nghị trưởng đại nhân càng cau chặt. Đúng vậy, lần này Giang Nguyên cũng thay mặt viện trưởng đưa ra lời mời đến Tổ Linh Đại Tế Tư. Tổ Linh Đại Tế Tư cũng đã đồng ý, xác nhận sẽ đến Thiên Y Viện vào tháng sau. Ever nói, Tổ Linh Đại Tế Tư của bộ lạc Vu sư chưa bao giờ bước chân ra khỏi châu Phi đại lục trăm ngàn năm qua. Lần này đối mặt với lời mời của Thiên Y Viện, không chút do dự liền đáp ứng. Điều này đại diện cho việc bọn họ đã bắt đầu liên thủ với Thiên Y Viện. Ngoài ra, bộ lạc Vu sư cũng bắt đầu bước ra khỏi châu Phi. Trong này có rất nhiều chỗ mấu chốt, cần hội đồng tiến hành điều tra. Tôi cảm thấy chuyện này rất quan trọng, mong hội đồng trưởng lão huyết tộc coi trọng. Nói đến đây, Ever dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn nữa, tôi phát hiện quan hệ giữa Thiên Y Viện và kẻ địch cũ là Cổ Môn cũng không tồi tệ như người ngoài đã nghĩ. Thậm chí một cao tầng của Cổ Môn có quan hệ không tệ với Giang Nguyên. Hơn nữa hai phe này cũng không kềm chặt nhau quá nhiều, cho nên, từ tình huống trước mắt xem ra, đại thế của huyết tộc còn chưa đủ, cộng thêm quan hệ của Giang Nguyên, tôi nghĩ nên cải thiện quan hệ với Thiên Y Viện trước. Biểu hiện của nghị trưởng đại nhân cũng dần trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn Ever trên màn hình, chậm rãi gật đầu, nếu thật có chuyện này. Giang Nguyên đáng đế huyết tộc chúng ta coi trọng thêm mấy phần, việc cải thiện quan hệ với Thiên Y Viện đúng là cần thiết. Nói đến đây, nghị trưởng đại nhân thoáng dừng một chút, chân mày cau lại, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, nói, đã như vậy, cô hãy tiếp tục giữ mối quan hệ với Giang Nguyên. Liên quan đến máu của hắn, bây giờ không gấp, từ từ nghĩ cách sau. Việc cải thiện quan hệ với Thiên Y Viện, hội đồng trưởng lão sẽ nghiêm túc cân nhắc ý kiến của cô. Thấy nghị trưởng đại nhân đã đồng ý với ý kiến của mình, Ever mỉm cười hài lòng, thoáng do dự một chút rồi nói, liên quan đến máu của Giang Nguyên, qua hai tháng nữa, nếu không ngoài dự liệu, có thể cân nhắc cung cấp 1.000 ml cho Fit, để Fit có cơ hội được tấn cấp hầu tước trước thời hạn cho Fit 1.000 ml máu. Ánh mắt nghị trưởng đại nhân sáng lên, đúng. Giang Nguyên đã nói như vậy, nhưng hắn chỉ yêu cầu cho Fit mà không cung cấp cho hội đồng. Ever chần chừ một chút rồi xác nhận, nghe xong. Ánh mắt nghị trưởng đại nhân chợt lóe lên, nhìn Ever một cái thật sâu, sau đó nói, nếu hắn nguyện ý cung cấp cho Fit thì cũng là chuyện tốt, cô cứ tiếp tục theo dõi chuyện bên đó. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi. Sau khi cúp điện thoại, nghị trưởng đại nhân lẳng lặng ngồi trước máy tính, sau đó nhẹ nhàng nhấn cái chuông nhỏ bên cạnh. Nghe tiếng reng reng, cánh cửa liền được đẩy ra. Một người tóc bạc bước vào, không người cung kính nói, hầu tước đại nhân, ngài có gì phân phó? Truyền lệnh của ta, triệu tập tất cả nghị viên hội đồng trưởng lão, chuẩn bị nghị sự. Vâng, đại nhân. Ever chậm rãi bước ra khỏi phòng của mình đến ban công. Lúc này, Giang Nguyên và mấy người Tuyên Tử Nguyệt đang ngồi trên ban công, vừa thưởng thức phong cảnh biến, vừa uống rượu chát và dùng ít điếm tâm nhẹ. Ever, mau đến đây, chúng tôi mới vừa khui chai rượu 8 năm này, uống qua không tệ. Cô mau đến đây nếm thử chút đi. Thấy Ever bước ra, Phan Hiểu Hiểu vội vàng vẫy tay, Ever gật đầu, sau đó chậm rãi bước đến ngồi xuống, tiếp nhận ly rượu Giang Nguyên đưa đến, mỉm cười cảm ơn. Vịnh biến Ajayan này lớn quá, Giang Nguyên nhẹ nhàng nhấp ly rượu trong tay, cười nói, khó trách tất cả bản đồ và tư liệu đều chỉ biểu hiện được một phần của bờ biến này, chỉ có chân chính đến đây mới hiểu được, trừ bờ biến này ra, cảnh sắc chung quanh một chút cũng không hề nhỏ. Tuyên Tử Nguyệt mỉm cười nói, bây giờ, phần lớn cảnh đẹp đều là như vậy, nhưng bất kể thế nào, đo được một mảng lớn bờ biến màu trắng đó cũng mất không ít công phu. Mọi người nhìn nhau cười, lúc này Diêu Nhất Minh bước nhanh từ trong nhà ra, cung kính đưa điện thoại đến, thấp giọng nói, trưởng ban, điện thoại của viện trưởng, điện thoại viện trưởng. Giang Nguyên cau mày, hắn đi cũng mới có 20 ngày thôi mà, tại sao Từ Khải Liễu lại gọi điện thoại đến? Chẳng lẽ trong viện đã xảy ra chuyện? Lập tức nghe điện thoại, cười nói, viện trưởng. Bên kia rất nhanh truyền đến tiếng cười của Từ Khải Liễu, Giang Nguyên, như thế nào? Chơi 20 mấy ngày rồi, chắc cũng vui vẻ chứ, cảm ơn viện trưởng, cũng không tệ lắm, Giang Nguyên cười nói, nhưng nhận được điện thoại của người, còn thấy không vui, tiểu tử này, tại sao cậu không thể đứng đắn được một chút nào vậy? Bên kia truyền đến tiếng hừ của Từ Khải Liễu, còn rất nghiêm chỉnh đấy, Giang Nguyên cười hắc hắc, nói sau. Con cũng không thể nói dối được, được rồi, không ba hoa với con nữa. Từ Khải Liễu khẽ hừ một tiếng, ta gọi điện thoại đến, chẳng qua chỉ nói cho con biết, con phải tranh thủ về đi. Trong viện có chuyện gì sao? Giang Nguyên cả kinh, hỏi, không phải trong viện xảy ra chuyện, mà là Tuyệt Y Đường. Tuyệt Y Đường gọi điện thoại thông báo, nói y sư Lý Nguyên Bân muốn mấy ngày nữa trở về nội viện đế thăm. Nghe Từ Khải Liễu nói, Giang Nguyên khẽ cau mày, gương mặt lộ vẻ ngưng trọng. Y sư Lý Nguyên Bân đột nhiên muốn trở về Thiên Y Viện, chẳng lẽ là vì sự kiện Động Long Sơn Phong? Nếu không, vì sao lại trở về viện đế thăm chứ? Đối với việc y sư Lý Nguyên Bân muốn trở về nội viện, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa kết bạn, nhưng dù sao Thiên Y Viện chúng ta vẫn cảm thấy hổ thẹn với ông ấy, cho nên chuyện này phải thận trọng, hơn nữa còn long trọng mà khiêm tốn. Từ Khải Liễu chậm rãi nói, trong nội viện ta, chỉ có con là thân thiết nhất với Tuyệt Y Đường. Trước khi y sư Lý Nguyên Bân đến, con hãy chạy về tham gia công việc tiếp đón. Sắc mặt Giang Nguyên ngưng trọng, gật đầu một cái, nói, được, 2 ngày nữa con sẽ về. Nhưng con chỉ chủ yếu tham gia tiếp đãi thôi, những chuyện khác, có người, trưởng ban Lưu và sư phụ của con phụ trách là được, đó là tất nhiên, dù sao con cũng tranh thủ trở về đi. Nói đến đây, Từ Khải Liễu đột nhiên dừng lại một chút rồi nói, chẳng qua ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, dĩ nhiên là không đơn giản rồi. Giang Nguyên thầm nhủ trong lòng nhưng cũng không nói rõ. Liên quan đến Động Long Sơn Phong, cũng chỉ là Giang Văn Ba suy đoán, hắn cũng không thể xác định, nhưng Lý Nguyên Bân cố ý gặp mặt hắn, tỏ ra thân cận, rồi đột nhiên trở về Thiên Y Viện đế thăm, tuyệt đối không thoát khỏi quan hệ có liên quan đến Long Sơn Phong. Sau khi cúp điện thoại, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Giang Nguyên nhún vai nói, được rồi, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của chúng ta chỉ sợ phải kết thúc. Mọi người vẫn còn thời gian ở đây 2 ngày. Ngày mốt chúng ta chính thức trở về nước, mọi người nhìn nhau, sau đó Tuyên Tử Nguyệt lên tiếng, nội viện có chuyện gì à? Đúng, y sư Nguyên Bân muốn quay về viện, anh phải trở viện để tham gia công việc tiếp đãi. Giang Nguyên gật đầu, sau đó bưng ly rượu chát nhấp một ngụm, nhìn chiếc du thuyền màu trắng đang chậm rãi lướt trên mặt biển cách đó không xa, hít một hơi thật sâu, nhìn Diêu Nhất Minh nói, Nhất Minh, chuẩn bị một chiếc du thuyền, buổi chiều chúng ta ra biến, vâng, trưởng ban. Nghe Giang Nguyên nói, mọi người liền bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng cùng với nhau, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm, bọn họ phải tranh thủ chơi cho đã trong 2 ngày này. Về sau, cuộc sống sẽ không còn nhàn nhã như vậy nữa. Chương 1157, đấu cá mập chiếc du thuyền sang trọng chậm rãi lướt trên mặt biển. Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu mặc bikini đeo mắt kính nằm trên bông thuyền phơi nắng. Giang Nguyên cũng mặc một chiếc quần bơi, đeo mắt kính nằm trên ghế bên cạnh, tay bưng một ly nước trái cây. Tiểu Bảo cũng đeo một chiếc mắt kính nhỏ, học theo bộ dạng ba của cậu, ghé miệng hút ly nước trái cây. Chỉ có Ever là mặc chiếc đầm dài, còn mang cả mũ che nắng lẫn mắt kính. Dĩ nhiên, mặc dù cô không sợ ánh nắng mặt trời, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ thích. Tắm nắng chẳng khác nào hơ lửa mùa hè, cô tất nhiên là không thích rồi. Giang Nguyên ngắm hai cô gái trắng nõn mê người trên bông thuyền, trong lòng dâng lên từng trận hỏa khí, liên tiếp uống hai ly nước trái cây cũng không hạ được lửa trong lòng. Hút sạch ly nước, hắn lại móc tiếp lon bia trong thùng đá, mở nắp ực ực mấy hớp, nhưng vẫn cảm thấy cổ nóng rang, khiến cho hắn không khỏi cảm thấy căm tức. Lập tức đứng dậy, tiện tay gỡ mắt kính xuống, sau đó bước nhanh về phía bông thuyền. Nhìn thân hình của Giang Nguyên, mặc dù không to con nhưng bắp thịt trắng chắc, ánh mắt Ever hiện lên tia sáng kỳ lạ, đột nhiên cười khẽ, Giang Nguyên, nơi này là hải phận quốc tế, có cá mập đấy. Cá mập, khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, cười khẽ, tôi đang rất mong đây, bước đến bông thuyền, thân hình hắn bắn lên, sau đó lộn mèo trên không trung một cái rồi rơi thẳng xuống nước. Wow, ba thật là đẹp trai, Tiểu Bảo vỗ tay, nhìn mặt biển bắn lên bọt sóng nhỏ, cười nói. Ever nhún vai. Bưng ly nước dưa hấu đỏ tươi nhấp một cái, hừ nói, hy vọng anh gặp phải cá mập, gặp thì tốt, hôm nay có cá tươi để ăn. Phan Hiểu Hiểu lật người lại, lộ ra thân hình mê người, nói, chỉ sợ không gặp được cá mập đấy chứ. Giang Nguyên nhảy xuống nước, xuống thẳng 4-5 thước mới chậm rãi dừng lại, lơ lửng dưới mặt biển, Giang Nguyên mở mắt nhìn bốn phía, lúc này mới cảm thấy lửa nóng trong lòng tiêu tan mấy phần, nhưng vẫn còn một chút. Đáng chết. Sớm muộn gì cũng ăn hai người, phát tiết một chút, Giang Nguyên xoay mình dưới nước, bắt đầu lặn sâu xuống biển. Khi còn ở trong đội cô Lan, hắn rất thích lặn dưới biển, bởi vì chỉ có trong nước sâu hắn mới cảm thấy yên tĩnh. Đã lâu rồi hắn không có lặn biển, lúc này không khỏi hứng thú tiếp tục lặn sâu xuống. Sau khi hắn tấn cấp thiên giai, còn chưa thử qua mình có thể lặn xuống được bao sâu. Lần này hắn muốn thử xem một chút, chỗ nước biển này cũng chưa tính là quá sâu. Nhưng sau khi lặn xuống khoảng hơn 30 thước, gần đến đáy biển, hắn dần dần cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu bơi lên. Nhưng bơi mới được 10 thước, hắn đột nhiên cảm thấy có một dòng nước ngầm tấn công đến. Giang Nguyên có chút nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy có một thân hình màu trắng dài 5-6 thước lóe lên. Cá mập, Giang Nguyên sửng sốt. Hắn thật không nghĩ đến hắn sẽ gặp cá mập. Nói sau, hắn trước giờ chưa đấu với cá mập lần nào, lập tức hiếu thắng nổi lên. Hai chân đạp một cái, đuổi theo phía sau con cá mập. Trong lúc Giang Nguyên toàn lực đuổi theo, khoảng mười mấy dâu sau, đã cách con cá mập không xa. Nếu người ngoài thấy tốc độ bơi của Giang Nguyên lúc này, chỉ sợ sẽ kinh hoảng. Nhưng khi Giang Nguyên đuổi đến gần lại cảm thấy không ổn. Hắn phát hiện con cá mập dường như đang có mục tiêu. Nó không phải bơi đi tìm mồi mà là bơi về một hướng. Mang theo chút tò mò, Giang Nguyên tăng tốc, đuổi theo phía sau con cá mập. Lúc này, thì lực kinh người của Giang Nguyên đã phát huy tác dụng, hắn thấy phía trước không xa có người đang mặc đồ dưỡng khí, dùng tư thế cổ quái chậm rãi bơi về phía trước. Mà mục tiêu của con cá mập này chính là người mặc đồ lặn đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn cảnh tượng này, Giang Nguyên có chút nghi ngờ. Vừa rồi hắn cách con cá mập chỉ 4-5 thước thôi, con cá không để ý đến hắn, tại sao lại đuổi kịp người lặn cách 100 thước chứ? Chẳng lẽ, thoáng sửng sốt một chút. Giang Nguyên liền phát hiện có sự dị thường. Bởi vì người lặn kia có chút cổ quái. Hơn nữa trên bắp đùi còn có thứ gì đó, Giang Nguyên cau mày nhìn kỹ hai lần mới phát hiện trên đùi người kia bị một vết đạn. Rõ ràng là bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Và mùi máu tanh đã hấp dẫn con cá mập đến. Mắt thấy con cá mập sắp sửa nhào tới người kia, Giang Nguyên không dám chần chừ. Rõ ràng người kia bị thương không nhẹ. Nếu bị cá mập cắn một cái, nhất định phải chết, lập tức Giang Nguyên không dám chần chừ, dùng một chút lực lao đến con cá mập. Lúc này, người đang ra sức bơi đi kia cũng cảm thấy dòng nước chảy dị thường, khi đưa mắt nhìn lại, liền nhìn thấy cái miệng đầy răng nanh to lớn đang vọt đến y. Sau khi thấy được cái miệng khổng lồ, mắt người kia hiện lên sự tuyệt vọng lẫn không cam lòng. Nếu y không bị thương, còn có hy vọng đấu với cá mập một phen. Nhưng bây giờ địch đang đuổi theo đằng sau. Lại đụng phải cá mập tập kích, trong lúc y chuẩn bị nhắm mắt buông tha, đột nhiên một quả đấm xuất hiện trước mặt y, hung hăng đập vào lỗ mũi của cá mập. Chương 1158, đặc công hoa hạ một dòng máu trong nháy mắt lan ra trong nước, khiến cho tầm mắt của người lặn mờ đi. Nhưng y đã không còn sự tuyệt vọng như vừa nãy mà là kinh nghi. Một quyền kia rốt cuộc là từ đâu ra? Còn nữa, con cá mập vừa nãy chảy rất nhiều máu mũi, rõ ràng là mạnh hơn con người rất nhiều. Lúc này Giang Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đuổi theo con cá mập có chút gấp, một quyền này chẳng qua chỉ đánh con cá mập choáng váng, cũng không đánh chết nó. Vốn hắn định bồi con cá mập thêm một quyền, nhưng ai nghĩ đến nó đã quay đầu bỏ chạy mất, không chút khí thế của bá chủ đại dương gì cả. Điều này làm cho Giang Nguyên thất vọng vô cùng. Nếu không, lát nữa hắn đã có thể vác một con cá mập về, nở mày nở mặt với tiểu bảo một phen. Nhưng lúc này, Giang Nguyên cũng không có ý định đuổi theo con cá mập, bởi vì người kia đang bị thương không nhẹ, cần cứu mạng trước. Dù sao cái mạng này vẫn còn đáng tin hơn con cá mập trắng một chút, Giang Nguyên gạt tay, nhanh chóng xua tan máu trong nước, lộ ra hình dáng của người trước mặt. Lúc này người kia cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của Giang Nguyên, sau khi nhìn thấy, người kia sửng sốt một chút, ánh mắt liền hiện lên sự vui mừng, nhìn thấy sự ngạc nhiên và mừng rỡ trong mắt đối phương, cũng không phải bất ngờ vì được cứu mà rõ ràng sau khi nhìn thấy hắn thì sững sờ, hắn nhìn kỹ mắt của đối phương, phát giác mắt người kia giống như người phương Đông. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của đối phương, chắc hẳn là có quen hắn, nghĩ lại hai năm trước hắn khá nổi tiếng ở Hoa Hạ, việc đối phương nhận ra hắn cũng không ngoài ý muốn. Xem ra hắn đã cứu một người Hoa. Nếu là người Hoa, Giang Nguyên cũng không dám chậm trễ, liền chỉ ngón tay lên trên, ý bảo đối phương bơi lên cùng với hắn, nhưng người kia đột nhiên giơ tay chào theo kiểu quân đội một cái, rõ ràng là tiêu chuẩn quân đội Hoa Hạ. Nhìn động tác của đối phương, Giang Nguyên ngẩn người. Lúc này tự dưng lại chào hắn, chẳng lẽ đối phương là quân nhân Hoa Hạ? Thấy động tác này, Giang Nguyên cũng không dám thờ ơ, liền ưỡn ngực, lập tức giơ tay chào lại, nhìn Giang Nguyên chào lại, ánh mắt đối phương lộ ra vẻ kinh ngạc và thả lỏng. Xem ra suy nghĩ của Giang Nguyên là đúng, đối phương muốn xác nhận hắn có phải là Giang Nguyên hay không. Người kia nhanh chóng tháo sợi dây chuyền và chiếc USB từ trên cổ mình xuống, nhét vào tay Giang Nguyên, sau đó làm ra mấy động tác, chỉ vào chiếc USB trong tay Giang Nguyên. Nguy hiểm, rời đi, quan trọng, mang đi. Giang Nguyên ngẩn người, người kia lại cố gắng bơi theo một hướng khác, đồng thời vẫy tay ý bảo Giang Nguyên rời đi. Thấy biểu hiện nóng lòng của đối phương, Giang Nguyên thở dài, sau đó đi theo kéo đối phương lại, tỏ ý đối phương đi cùng với hắn. Thấy Giang Nguyên kéo mình lại, người kia có chút nóng nảy đẩy tay Giang Nguyên ra, ý bảo hắn mau chóng rời đi. Trong lúc hai người đang giằng co, đột nhiên Giang Nguyên vung tay lên, móc từ sau lưng hai cây súng. Nhìn thấy hai cây súng, sắc mặt người kia liền thay đổi, quay đầu nhìn thấy cách đó không xa đang có ba bốn người đang bơi về phía mình. Nhìn thấy mấy người đó, người kia vội vàng đẩy Giang Nguyên đi. Nhưng y vừa mới đẩy người kia hai cái liền sửng sốt, bởi vì y thấy Giang Nguyên vung tay lên, nhìn viên đạn vạch phá làn nước, lao nhanh về phía trước, người kia không khỏi ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy hai viên đạn chuẩn xác bắn trúng hai người kia, phục ra hai dòng máu, y mới xoay đầu lại nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên có phải là người hay không? Ở dưới nước không cần ngắm cũng có thể bắn chính xác đến như vậy, đám người kia, sau khi bị Giang Nguyên bắn gục hai người còn lại theo bản năng bóp cò súng trong tay. Hai viên đạn một lần nữa bắn tới Giang Nguyên, kết quả không cần nói cũng biết, Giang Nguyên lại vung tay lên, tốc độ bắn còn nhanh hơn lúc trước. Sau đó lại là hai dòng máu văng ra. Bốn người ngửa người trong nước, người bên cạnh Giang Nguyên mở to mắt, lẳng lặng nhìn bốn người, không, bốn thi thể mới đúng, phải một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Nhờ có sự giúp sức của Giang Nguyên, vất vả lắm mới trồi lên được mặt nước, người nọ kéo mắt kính xuống, khạc ra hai cái, hít sâu hai cái. Lúc này mới nhìn thấy rõ chiếc du thuyền sang trọng đang đậu cách đó không xa. Giang Nguyên nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, chiếc du thuyền chậm rãi lái sang bên này, bên trên nhảy xuống hai người, còn vứt thêm một cái thang dây, cẩn thận đưa Giang Nguyên và người kia lên thuyền. Sau khi người kia được kéo lên bong thuyền, lập tức có người mang đến một thùng cấp cứu, cắt bỏ bộ đồ lặn của y, bắt đầu xử lý vết thương trên đùi. Giang Nguyên cầm lấy chiếc khăn lông Ever đưa sang, nhẹ nhàng lau người, nhìn Diêu Nhất Minh bên cạnh. Trầm giọng nói, tăng tốc quay về điểm xuất phát. Vâng, thấy sắc mặt ngưng trọng của Giang Nguyên, Diêu Nhất Minh lập tức cầm điện thoại vô tuyến, nói, dùng tốc độ nhanh nhất trở về điểm xuất phát. Mệnh lệnh đưa xuống, chiếc du thuyền khởi động động cơ, đổi hướng tăng tốc chạy về phía bờ biển. Sau khi lau khô người, Giang Nguyên bước đến bên cạnh người kia, hỏi, tình huống thế nào rồi? Thương ủy Giang, viên đạn đã được lấy ra, không chạm đến động mạch chủ, nhưng tổn thương hai động mạch nhỏ. Bây giờ đã tạm thời cầm máu, nhưng phải tiến hành giải phẫu. Người phụ trách khám bệnh vội vàng đáp, ừm. Giang Nguyên gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh người kia, nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của y, mỉm cười một tiếng rồi đưa tay giao lại sợi dây chuyền và USB cho y, nói, được rồi, anh hãy cầm lại cái này đi, sau đó tự mình nộp lên. Nhìn gương mặt mỉm cười của Giang Nguyên, người kia liền gật đầu, nói, cảm ơn cậu, nhưng xin hãy rời khỏi đây đi, cách đây 2 hải lý, đối phương có một cái tàu lặn. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Yên tâm đi, nếu tôi đã cứu anh, nhất định sẽ không để anh xảy ra vấn đề. Giang Nguyên khẽ cười nói, đúng rồi, anh tên gì? Nếu không tiện thì danh hiệu cũng được, để tiện cho tôi xưng hô. Tôi tên Thiết Quân. Cậu có thể gọi tôi như vậy. Gương mặt người kia lộ ra nụ cười khổ, cố gắng đưa lại cái USB cho Giang Nguyên, nói, nếu như có thể, xin cậu hãy giúp giữ giùm tôi cái này. Sau đó giao lại cho cục ba, bọn họ sẽ không đơn giản mà bỏ qua cho tôi đâu. Tôi có trở về hay không cũng không quan trọng, nhưng xin cậu hãy giúp tôi mang nó về nước. Nhìn bàn tay run rẩy và cái USB, Giang Nguyên cười một tiếng rồi nhận lấy, nói, được rồi, để tôi tạm giữ giùm anh. Yên tâm đi, du thuyền của chúng ta rất nhanh có thể cập bờ, bây giờ tôi sẽ bảo chuẩn bị trực thăng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mấy tiếng nữa chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Không dễ dàng đâu. Thực lực đối phương rất mạnh. Nếu tôi không thoát đi bằng đường biển, cũng sẽ không dễ dàng bị đối phương đuổi theo. Thiết Quân cười khổ, nói, xin cậu hãy chú ý, bây giờ tôi khuyên cậu nên để tôi đi đi. Chỉ cần đối phương không chú ý đến cậu, cậu mới có thể an toàn đem thứ này trở về. Còn không, tôi sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu mất. Được rồi, đừng lo lắng nữa, trước cứ nghỉ ngơi thật khỏe. Trong vòng một tiếng nữa chúng ta có thể cập bờ. Tôi sẽ hộ tống anh an toàn trở về. Dứt lời, Giang Nguyên gật đầu với người bên cạnh, nhìn Thiết Quân được đưa vào khoang thuyền, lúc này mới quay sang nói với Diêu Nhất Minh, bảo trực thăng chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời tiến hành dịch dung, thông báo cho ban ngoại giao và hậu cần, bảo bọn họ chuẩn bị giấy chứng nhận, đồng thời liên lạc với phòng làm việc chính phủ. An bài xong công việc, chúng ta tùy thời có thể dùng thân phận nhân viên ngoại giao của đại sứ quán, nhằm bảo đảm tính an toàn và tư mật, để anh ấy có thể bình an về nước. Nghe Giang Nguyên nói, Diêu Nhất Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước nhanh vào khoang thuyền. Y phải đến phòng điều khiển, tiến hành liên lạc với một số nơi, đối mặt với tình huống trước mắt, ngay cả Giang Nguyên cũng coi trọng như vậy, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, chứ đừng nói chi còn có đám người Tuyên Tử Nguyệt và Tiểu Bảo, lại càng không được để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.